Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 191, Chu Động. Góc truyện audio.com. Tại một nơi trong Chu Động, chúc mừng ký chủ tăng lên đến cấp 90. Âm thanh hệ thống trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Lúc này hắn đang ngồi tại một hòn đá mà thở gấp. Tuy rằng hắn có sức khỏe vô hạn nhưng mà liên tục lọt vào 20 đàn ác ma mà mỗi đàn ác ma đều trên 500 con ác ma thì cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Cũng may trong bọn chúng chỉ là ác ma cấp 1 và cấp 2. Chỉ thỉnh thoảng mới xuất vài con ác ma cấp 3. Rốt cuộc phải đi bao lâu nữa mới đến được cuối hang A, Lâm Tiêu hướng về đầu lâu hỏi. Đừng lo quá, ngươi đã đi được 1/3 quãng đường A. Đầu lâu cười nói, hình như ta có cảm giác càng đi sâu vào trong không gian nơi này càng rộng lớn thì phải. Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy. Khu vực ở cuối hang có thể nói là rộng lớn bằng một thành trì siêu cấp A, đầu lâu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên từ bên cạnh có một bóng đen xuất hiện lao nhanh về phía của Aquila và Sen. Phanh, nhưng lập tức nó đã bị bóng đen chặn lại bởi tấm khiên trên tay của Aquila. Sau đó Aquila liền dùng thanh kiếm trong tay đâm thẳng vào bóng đen đó. Y, một thanh vang lên, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn rõ được bóng đen đó. Đó là một con nhện màu xanh lá. Đây chính là loài nhện bá chủ ở Chu Động này sao? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Đúng vậy, nhưng mà đây chỉ là một con non mà thôi. Chỉ là một ác ma cấp 2 thôi. Đầu lâu nói. Sau đó đoàn người lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một lúc thì đầu lâu hướng về Lâm Tiêu nói. Tiểu tử, ta nhớ không lầm là người chưa từng giao với ác ma cấp 4 phải không? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Nếu vậy thì bây giờ ngươi có thể thử a, đầu lâu nói. Thử, Lâm Tiêu khó hiểu, bỗng nhiên hắn nhảy lên cao. Xeng, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết cắt vô cùng sâu. Lâm Tiêu nhảy ra một khoảng cách khá xa. Sen và Aquila cũng lập tức lấy đề phòng, nhưng mà lần này bóng đen sau khi tấn công Lâm Tiêu thì lập tức biến mất. Lưng đối lưng, Lâm Tiêu ra lệnh, lập tức hắn cùng với Aquila và Sen lập tức đứng cùng một chỗ sau đó đối lưng với nhau. Ba người tập trung cao độ quan sát xung quanh, bỗng nhiên từ phía của Lâm Tiêu xuất hiện hai luồn kiếm khí màu xanh. Hắn lập tức lấy ra thần long kiếm sau đó đón đỡ. Keng, keng, Lâm Tiêu chém mạnh vào hai luồn kiếm khí phát sinh những âm thanh kim loại vang lên. Sau khi hai luồn kiếm khí bị Lâm Tiêu đón đỡ thì không gian xung quanh trở nên yên tĩnh thêm lần nữa. Phanh, phanh, bên tai Lâm Tiêu vang lên những âm thanh vô cùng lớn. Hắn quay đầu sang thì thấy Aquila đang nâng tấm khiên lên và đón đỡ hai luồn kiếm khí khác. Và cũng giống như lúc đầu. Sau khi Aquila đón đỡ được thì cuộc tấn công dừng lại. Sau đó lại có cuộc tấn công từ phía của Sen. Không giống với Aquila và Lâm Tiêu. Sen chủ có thể chống lại một luồn kiếm khí còn lại thì bị nàng né tránh. Lần này cuộc tấn công không dừng lại. Hàng loạt kiếm khí điên cuồng lao về phía của Sen. Có ý tứ, Lâm Tiêu nhếch mép cười. Sau đó hướng về phía những luồng kiếm khí phát ra mà vung kiếm. Talon Strike, làn sóng năng lượng xuất hiện sau đó lao về hướng đó. Ầm, éc, một âm thanh đau đớn vang lên. Lâm Tiêu nghe thấy thì định lao lên nhưng mà lúc này nơi đó lại có một luồng kiếm khí khổng lồ hướng về phía hắn lao đến. Lâm Tiêu lập tức cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Lập tức mặt đất phía trước hắn xuất hiện một hàng những thanh kiếm tạo thành một tấm khiên. Phanh, chấm, luồn kiếm khí đánh vào bức tường kiếm thì cả hai cùng lúc vỡ nát. Từ trong bóng tối đi ra một thân ảnh, Lâm Tiêu nhìn về phía thân ảnh đó thì nhận ra đó là một con bọ ngựa màu đen có kích cỡ bằng với thân thể hắn. Hai chiếc càng của nó có màu đỏ, trước ngực nó là vết thương do Talon Strike gây ra. Con bọ ngựa nhìn thấy về thấy Lâm Tiêu thì lập tức dang rộng những cái chân của nó ra. Hai chiếc càng của nó đưa về phía trước đung đưa. Đường lang quyền sao, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn thu lại thần long kiếm và đổi sang trang phục của võ sĩ. Sau đó thủ thế, lúc này bỗng nhiên đầu lâu xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói. Tiểu tử hãy cẩn thận, nó là kim cương đường lang, là một ác ma cấp 4. Hai chiếc càng của nó ngoại trừ tơ nhện của Bạch Ngọc Chi Chu ra thì không gì là nó không thể cắt a, không sao. Ta có cách, Lâm Tiêu tự tin nói. Sau đó hắn lao nhanh về phía của kim cương đường lang. Kim cương đường lang thấy Lâm Tiêu lao đến thì cũng kêu lên sau đó nhảy lên cao. Hai chiếc càng của nó như vũ bão liên tục hướng về Lâm Tiêu chém tới. Lâm Tiêu liên tục né tránh và dùng tay đấm ngang qua lưỡi kiếm của đường lang. Hắn không dại mà tấn công trực diện, thay vào đó hắn đánh lệch các lưỡi kiếm. Ngay cả Aquila lúc này cũng không thể nhìn thấy được tốc độ tay của Lâm Tiêu và đường lang. Phanh, Lâm Tiêu trúng được phần bụng của đường lang khiến cho nó phải lui lại. Sau đó chưa đợi đường lang phản ứng thì Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trên nó. Protecting Warwin, Lâm Tiêu giơ nắm đấm tay phải lên sau đó đấm mạnh xuống đầu của đường lang. Khiến nó choáng váng. Sau đó Lâm Tiêu rơi xuống đất rồi nhảy lên tung đầu gối về phía đầu đường lang. Đường lang theo bản năng đưa hai lưỡi kiếm lên che lại. Phanh, răng rác, đầu gối của Lâm Tiêu va vào hai lưỡi kiếm của đường lang khiến cho chúng bị nứt ra. Sau đó Lâm Tiêu xoay người dùng chân đạp thẳng về phía hai lưỡi kiếm khiến cho chúng vỡ nát. Chân của Lâm Tiêu sau khi xuyên qua hai lưỡi kiếm thì đạp thẳng vào ngực của đường lang khiến cho nó va vào bức tường. Trong lúc đường lang đang rơi xuống đất thì Lâm Tiêu đã xuất hiện nơi đó. Trên tay trái của hắn được một nguồn năng lượng màu vàng bao phủ. Phanh, Lâm Tiêu thực hiện một cú móc tay trái vào đầu của đường lang khiến cho nó bay dính lên vách hang động. Sau khi tung chiêu thì Lâm Tiêu lập tức nhảy lui lại. Một lúc sau thì đường lang chui ra khỏi vách tường. Nó nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt căm thù. Eccc, đường lang ngửa đầu lên trời giống to lên. Bỗng nhiên chiếc càng bên trái của nó bị héo đi sau đó rơi xuống đất. Chiếc càng bên phải của nó dần to lên sau đó một lưỡi kiếm kim cương xuất hiện. Thì ra đây là lý do vì sao ngươi được gọi là kim cương đường lang a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó trên là hắn xuất hiện thần long kiếm vập đổi sang trang phục của ấy. Đường lang hét lớn lên sau đó lao về phía Lâm Tiêu với tốc độ cực nhanh. Ngay cả mặt trăng ta cũng có thể chém. Lâm Tiêu cười lạnh, sau đó hắn đạp mạnh xuống đất sau đó lao nhanh về phía trước và thực hiện một chiêu lướt kiếm. Xeng, Lâm Tiêu và đường lang xuất hiện lưng đối lưng với nhau. Lâm Tiêu vung thanh kiếm qua một bên sau đó dần tra vào vỏ kiếm. Trong lúc tra vào vỏ Lâm Tiêu lẩm bẩm, vậy thì cớ vì sao ta không thể chém ngươi? Cạch, thanh kiếm tra hoàn toàn vào vỏ. Lưỡi kiếm kim cương của đường lang lập tức đứt ra. Sau đó là toàn bộ thân thể của nó bị cắt ngang. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 4. Nhận được 1,869. 670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1 âm thanh của hệ thống vang lên. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu sau đó đi về phía Aquila và Sen. Sau khi nói chuyện một lát thì đám người tiếp tục đi về phía trước. Lần này kỳ lạ là đi một lũ xe lâu nhưng mà Lâm Tiêu lại không hề thấy được bất kỳ con ác ma nào. Đang lúc Lâm Tiêu cảm thấy nghi ngờ thì bỗng nhiên hắn cảm thấy sát khí từ phía sau. Trong tay hắn lập tức xuất hiện thần long kiếm sau đó hắn hướng về phía sau vung tới. Talon Strike, lập tức làn sóng năng lượng hướng về vách tường lao đến. Toàn bộ vách tường vỡ ra một cái hố to, nhưng mà trong đầu Lâm Tiêu không hề vang lên âm thanh của hệ thống. Điều này chứng tỏ hắn đánh chật, hắn nhíu mày quan sát xung quanh nhưng lại không hề thấy có bất cứ cuộc tấn công nào. Lâm Tiêu thu tay lại sau đó dẫn hai người đi về phía trước. Lại một đoạn dài không có gặp được bất cứ ác ma nào. Đi được một lúc nữa thì đám người đi đến được một khu vực vô cùng rộng lớn. Đây là điểm đến cuối cùng sao? Lâm Tiêu hướng về đầu lâu bên cạnh hỏi. Đúng vậy, khu vực này mới thực sự là chu động. Đầu lâu nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng gật đầu tán đồng, bởi vì không gian trước mặt hắn khắp nơi đều là tơ nhện màu xanh. Trên đó có một số bó tơ, nhưng điều kỳ lạ là không thấy bất cứ con nhện nào. Cách chương.